hạnh phúc gia đình tác giả Ngọc Linh. Tôi là một kỹ thuật viên máy tính nhưng cũng năng động trong công việc nên thu nhập cũng kha khá. Hầu hết những thiết bị văn phòng ở xóm tôi khi nào trục trặc đều nhờ tôi sang xem hộ xem như thế nào. Cạnh nhà tôi là nhà của hai anh chị Hải và Ly. Anh Hải thì làm trong ngành kiến trúc nên thường xuyên phải đi công trình để giám sát. Còn chị Ly thì làm trong ngân hàng nên đi làm theo giờ hành chính. Tôi ở nhà cũng bận việc liên miên nên gặp anh chị thì cũng chỉ chào hỏi qua loa mà thôi. Anh chị thì cũng rất qua tôi vì nhiều lần tôi đã sang sửa đồ cho gia đình, tôi cũng thường vào mấy trang web đen lên cũng thấy bứt rứt trong lòng. Nhiều lần nhìn chị Ly đi làm mà tôi không thể kìm lòng của mình được. Chị Ly dáng người cũng khá là cao, chị cao khoảng 1m65 nhưng thân hình thì rất là đầy đặn, hai cặp vú thì căng phồng lên trông khêu gợi vô cùng. Nhất là đôi mắt to tròn đen láy nhưng trông lúc nào cũng có vẻ buồn buồn. Những lần chị mặc váy ngắn mà dắt xe ra thì cái bắp chân trắng ngần lại lộ ra làm cho tim tôi trong lồng ngực đập loạn xạ lên vì thích. Tôi cứ đứng trên tầng 2 nhà mình mà quan sát. Thế rồi một sáng chủ nhật đẹp trời, mọi chuyện cũng xảy ra. Hôm đó trời nắng đẹp, mọi người cùng nhau làm tổng vệ sinh khu nhà cho sạch sẽ. Tôi cũng hào hứng tham gia, do anh Hải đi vắng lên chị Ly cùng với tôi làm. Vừa khiêng những sọt rác khá là lớn và những cành cây gãy để vứt lên đống rác tận mãi xa khu nhà. Vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện, nhìn chị Ly bây giờ trông càng xinh gái hơn, nhất là những giọt mồ hôi nhỏ nhắn đang năn dài trên khuôn mặt ửng hồng. Mái tóc xoăn được buộc gọn ghẽ lại lên trông càng quyến rũ hơn. Cái áo cổ tim được khoét nhẹ nhàng xuống làm lộ ra bộ ngực căng tròn. Khẽ mỉm cười chị nói với tôi, dạo này em làm việc thế nào, công việc có ổn định không mà chị chẳng thấy lúc nào em ở nhà cả. Nhiều lắm chị ạ, máy móc bây giờ hỏng hóc liên miên à, cứ ngồi nghỉ một chút là lại có người bảo đến sửa máy. Nói chung là cũng tạm ổn, mà anh chị làm công việc nhà nước như thế thì nhàn quá còn gì nữa. Vừa nhàn lương vừa cao nữa, làm gì mà nhàn. Chỉ được cái ở trong phòng thôi nhưng mà cũng mệt mỏi lắm em ạ, làm bù cả đầu lên đấy. Đâu có phải là sung sướng gì đâu, thế anh Hải làm như vậy thì có về nhà không chị? Anh ấy không công trình nào gần thì còn về thôi chứ công trình nào mà xa là anh ấy có khi một tuần mới về một lần. Nhiều lúc chị ở nhà cũng buồn, khi nào dỗi sang nhà chị chơi, vâng khi nào dỗi em sang. À chị có việc gì cần làm thì cứ bảo em nhé, không có anh ấy ở nhà thì em sang giúp cũng được mà không có gì mà phải ngại đâu chị ạ. Hi hi được rồi, có việc thì chị sẽ nhờ, mà chị bắt em làm luôn cho chị đấy. À mà tí nữa sang xem cho chị cái máy tính nhé. Sao anh ấy ở nhà thì anh ấy bật được lên mà chị ở nhà thì chị chịu chết luôn em ạ. Bật mãi mà nó chẳng lên một cái gì cả, được rồi tí nữa em sang em xem cho. Chắc là do nguồn của máy thôi. Tôi và chị Ly đổ rác xong thì quay lại làm tiếp một số công việc nữa. Nhìn cặp mông tròn lẳn của chị mà tôi không thể nào chịu được nữa. Chỉ muốn một lần được bóp cái cặp mông như vậy là cũng mãn nguyện lắm rồi. Làm xong thì tôi rửa chân tay rồi sang nhà chị mà sửa cái máy. Chị Ly cũng đã tắm rửa xong rồi mới mở cửa cho tôi. Chị mặc một đồ mát mẻ vô cùng, những đường cong gợi cảm dường như hiện ra rất rõ trước mắt tôi. Nhất là cặp vú căng tròn thì hiện lên càng rõ ràng nhất. Làn vải mỏng manh không đủ để che những phần khêu gợi trên người của chị. Chị thả mái tóc xoăn nhẹ của mình xuống, nó hãy còn ẩm ẩm lên trông càng khêu gợi hơn. Cặp đùi dài gọn khẽ bước nhẹ trên tấm thảm hồng trải nhà trông đẹp vô cùng, những ngón chân trắng ngần đưa chậm chậm càng làm cho tôi thấy mê hết cả người lên. Vừa thấy tôi thì chị khẽ cười rồi nói. Máy tính của chị để trong phòng làm việc, em lên xem nó hỏng hóc cái gì, tôi khẽ mỉm cười với chị rồi nói. Được rồi, cứ yên tâm đi, em lên xem cho. Chắc là cũng hỏng nhẹ thôi, không bị chập cháy cái gì là em yên tâm rồi. Tôi lên xem thì chị Ly đi cạnh tôi. Mùi hương nhẹ nhẹ của cơ thể chỉ cộng thêm với mùi nước hoa làm cho tôi mê mẩn cả người. Khẽ bước trượt cái cầu thang làm cho tôi tí ngã. Chị Ly vội đưa cánh tay mềm mại mà đỡ lấy tôi. Khẽ mỉm cười mà nói, sao có mỗi cái cầu thang mà cũng không leo được hả em? Không phải em không leo được mà chị xinh quá. Đứng bên cạnh em làm em không leo được đấy. Thấy tôi nói như vậy thì chị Ly cũng mỉm cười mà nói lại, chị mà xinh á, em nhầm rồi, già rồi còn xinh cái gì nữa. Nhiều cô còn trẻ xinh hơn chị nhiều chứ. Em cứ đùa, em nói thật đấy, đùa chị làm gì, trông chị xinh thật, lại còn duyên nữa, em mà lấy được cô vợ như chị thôi thì em cũng mãn nguyện lắm rồi đấy, không nói gì nữa mà chị Ly chỉ đỏ ửng mặt lên vì thẹn rồi khẽ dẫn tôi vào xem phòng máy. Máy của anh chị cũng khá là mới, nhưng do lâu ngày không hoạt động lên cái dây nguồn bị lỏng ra một chút. Mấy cái cáp bên trong cũng bị lỏng, tôi tháo ra lau chùi một chút rồi cắm điện vào thì máy cũng chạy ngon lành. Tôi khẽ quay lại nhỏ ẩn miệng cười mà nó chỉ bị lỏng cái dây nguồn và cái dây cáp nối ổ thôi chị ạ. Cắm lại một chút thì nó chạy ngay thôi có gì đâu, chị đâu có biết em chỉ cho chị. Khi nào nó không lên thì chị cắm lạo là được chứ gì. Không đơn giản như vậy, chủ yếu là phải xem nó hỏng hóc ở chỗ nào đã, đâu cứ cắm được là được đâu, Tốt hơn hết là khi nào máy hỏng thì chỉ cứ gọi cho em là được thôi mà. Được rồi, xong rồi chứ gì, xuống dưới nhà uống nước đi em, chị pha nước em uống nước. Tôi khẽ đi xuống mà mắt thì vẫn không thế nào rời được thân hình đẫy đà mềm mại của chị. Nhất là cặp vú căng tròn nảy nở nữa. Trong khi pha nước cho tôi thì tôi xem mấy cái album ảnh chị đưa cho. Những bức ảnh cưới của chị trông chị càng xinh đẹp đến mặn mà hơn nữa. Tôi nhìn một bức ảnh thấy có một người con gái cũng khá là xinh xắn nhưng hao hao giống chị. Tôi khẽ hỏi, ủa ai đây chị? Sao em trông giống chị thế? À em gái chị đấy, nó đang du học bên Singapore. Sao nhìn nó có được không chị làm mối cho nào? Nó chưa có người yêu đâu, ôi em làm sao mà có thế với cao như vậy được, học giỏi như vậy kiểu gì mà chẳng chê em thôi, chê cái gì, lấy nhau đâu phải vì như vậy, miễn là yêu thương nhau là được rồi còn gì nữa, mà nó cũng đam mê về máy tính lắm đấy, thế hả, nếu được chị làm mối thì còn gì bằng nữa, thế là tốt quá rồi, tháng 9 này nó về đây em ạ, yên tâm chị giữ em nó cho, được chưa, mà em bao nhiêu tuổi nhỉ, em 24, kém chị 2 tuổi còn gì nữa, thế em chị bao nhiêu tuổi, em chị 23 tuổi, úi giời thế là quá đẹp còn gì nữa. Gái hơn hai trai hơn một, đẹp nhé, tôi khẽ đón lấy cốc nước mà chị đưa cho tôi rồi uống. Khi chị khẽ cúi xuống thì cái bầu ngực lại lộ rõ ra. Trông thích mắt vô cùng, khẽ lom khom cúi xuống mà lấy cái gì, không ngờ một con nhện bò ra. Vừa nhìn thấy thì chị Ly đã rú lên run cầm cập mà ôm lấy tôi, á, lòng ơi, cứu chị sợ quá, đập chết nó đi em, sao mà trông gớm ghiếc thế không biết, kinh quá đi mất tôi. Hai cánh tay trắng hồng của chị khẽ ôm chặt lấy người của tôi. Đồng thời thì hai bầu vú cũng cọ nhẹ nhẹ vào người của tôi khiến tôi bắt đầu cảm thấy sung sướng. Cái đùi nõn nà cũng ép sát vào người của tôi vậy. Khẽ mỉm cười tôi nói, thôi nào chị, tưởng có gì mà sợ hóa ra con nhện mà cũng là cho chị sợ à. Thôi bình tĩnh đi nào, làm gì mà đến nỗi thế cơ chứ, để em đập nó cho, bỏ tay ra đi nào. Không chị, sợ lắm, chị là chị sợ nhất cái con này đấy, trông nó bỏ sao mà kinh thế hả trời. Kinh quá, đập chết nó đi em, tôi khẽ phì cười trước cái điệu bộ của chị lên cũng khẽ cầm lấy quyển tạp chí mà đập chết con nhện. Con nhện được đập chết xong thì chị Ly cũng không rời người của tôi mà càng ôm chặt hơn. Khẽ mỉm cười mà tôi nói, thôi nào chị, con nhện đã được em đập chết rồi xuống đi nào, đừng có ôm em như thế nữa. Chị Ly thấy tôi nói như vậy nhưng vẫn sợ mà nói. Thôi chị không xuống đâu, chị sợ nó lắm đấy, mà em đập chết thật chưa vậy, đừng có mà lừa chị đấy nhé. Tôi không ngờ chị lại sợ đến như vậy thì khẽ nói luôn, thế hả, đã thế em bắt mấy con nữa đây này, cho sợ hẳn luôn mới có như thế thôi mà đã, xuống đi chi, tôi nói như vậy thôi chứ thực ra không muốn chị xuống một chút nào. Tôi khẽ đưa nhẹ tay của mình ra mà đỡ nhẹ lấy cái lưng mềm mại của chị. Không ngờ chị càng ôm chặt lấy tôi hơn, khẽ ấn nhẹ cái cổ của tôi xuống rồi chị hôn chậm chậm lên đôi môi của tôi. Tôi cũng không ngờ chị lại làm như vậy nên cũng hơi ngỡ ngàng một chút. Đôi môi đỏ mọng của chị khẽ mút chầm chậm lấy đôi môi của tôi cũng khẽ hôn nhẹ chị một cái rồi buông chị ra mà nói, thôi nào chị, đừng làm thế mà chị ơi, anh Hải về thì sao, mà còn mọi người nữa, họ biết thì chị em chết đó. Có gì mà sợ cơ chứ, bên trong nhà chị như thế này thì làm sao mà có thể có người biết được cơ chứ, yên tâm đi em, chị không thể nào chịu được nữa rồi, anh ấy vắng nhà lâu quá rồi em ơi, tôi không ngờ chị Ly lại như vậy. Những điều tôi nghĩ trước đây chỉ nghĩ là tưởng tượng thôi, không ngờ lại như vậy. Tôi khẽ nói với chị, nhưng mà em sợ lắm, hơn nữa chị còn định làm mối cho em chị nữa, sao mà có thế làm như vậy được cơ chứ, chẳng có gì mà không được cả, cũng bình thường thôi mà, không đến nỗi như vậy đâu, nào cho chị sướng đi em, chị thích được làm chuyện đấy lắm đấy em ạ. Nói xong thì chị Ly lại tiến đến ôm chặt tôi vào trong vòng tay của chị mà hôn chậm chậm lấy tôi. Lần này thì tôi cũng không còn sợ như lần đầu nữa, vì chị đã làm như vậy thì mình còn việc gì phải sợ nữa, tôi cũng ôm chặt chị vào trong lòng của mình mà hôn thật mạnh lên đôi một. Đồng thời cũng mút nhẹ nhẹ lấy cái đầu lưỡi nhỏ nhắn. Thân hình của chị như dính hẳn lấy người của tôi, hai cặp vú day nhẹ lên ngực áo của tôi làm cho tôi sướng không thể nào chịu được nữa. Tôi khẽ đưa nhẹ tay xuống mà xoa chậm chậm lấy cái đùi thon dài, đồng thời cũng đưa chậm chậm tay của mình lên mà bóp lấy cái mông tròn lẳn. Mông của chị căng phồng lên bóp đã tay vô cùng, làn vải mỏng manh của cái quần càng làm cho tôi cảm thấy sướng hơn. Một lúc sau thì chị Ly rời đôi môi của tôi ra rồi mỉm cười mà nói, nào chúng ta lên phòng của chị nhé, được không em? Như thế thì chẳng có người nào để ý được cả, mà lại thoải mái nữa, nào bế chị lên đi em, tôi khẽ mỉm cười rồi bế chị lên phòng rồi đẩy cửa vào bên trong. Căn phòng ngủ của anh chị công nhận là đẹp, bức ảnh cưới trên tường càng làm cho căn phòng đẹp hơn. Tôi khẽ để chị Ly nằm lên trên giường thì chị Ly kéo hẳn cổ của tôi xuống mà một lần nữa hôn lên đôi môi của tôi, lần này thì chị vừa mút vừa cắn nhẹ nhẹ lấy cái đầu lưỡi, hơn thế nữa là cái đầu lưỡi của chị cũng khẽ đưa nhẹ vào trong miệng của tôi để tôi mút chậm chậm. Những cảm giác đê mê sướng không thể nào chịu được, nhất là hơi thở ấm áp của chị chậm chậm phả ra vào miệng của tôi càng làm cho tôi cảm thấy sướng hơn nữa. Mút chặt thì tôi cắn chậm chậm lên đôi môi đỏ mọng của chị. Một lúc sau thì tôi cũng đưa Chầm Chậm tay vào trong cái áo mà xoa Chầm Chậm lấy cái bụng săn chắc, công nhận làn da mịn màng mềm mại của chị làm cho tôi sướng không thể nào chịu được. Đưa Chầm Chậm tay của mình lên một chút nữa thì tôi khẽ chạm vào cái áo lót của chị Ly cũng khẽ cong người của mình lên mà tận hưởng những cảm giác đê mê do những ngón tay của tôi mang lại. Xoa chán cái bụng thì tôi đưa hẳn tay lên cái bầu vú mà bóp Chầm Chậm. Cảm giác căng phồng của nó làm cho tôi sướng như điên lên vậy. Chị Ly thấy tôi bóp Chầm Chậm thì cũng mỉm cười mà nói, bóp mạnh lên nữa đi em, chị sướng, sao mà sướng thế không biết, đã không thể nào chịu nổi được nữa, rồi đây này, chị là chị thích được đàn ông bóp của chị như thế này lắm em ạ. À, đã quá, sướng quá, mạnh lên nữa đi em, tôi càng bóp hơn thì chị Ly bỗng quay lại mà nói. Nào cởi áo của chị ra đi nào em ơi, chị thích được bóp hẳn cơ, tôi luồn tay vào lưng của chị mà cởi Chầm Chậm cái áo lót ra, rồi rút Chầm Chậm mà quăng ra ngoài. Mùi hương thơm nhẹ nhẹ của cơ thể làm cho tôi sướng không thể nào chịu được luôn. Hơn nữa sự nhảy cảm cộng với cảm giác mát lạnh của nó khiến cho tôi thì không thể nào chịu được. Cứ xoa Chầm Chậm cái tấm lưng mềm mại rồi tôi đưa tay của mình xuống cái mông tròn làn căng tròn mà bóp mạnh tay một chút. Chị Ly lim dim mắt của mình lại thả lỏng người của mình ra rồi khẽ nói, bóp đi em, chị thích được bóp như thế này lắm, sướng không thể nào tả được đấy em ạ. Sao mà sướng thế hả trời, chồng chị ở nhà thì chị cũng bảo anh ấy bóp như vậy đấy. Tôi càng bóp càng sướng tay lên, khẽ đưa nhẹ bàn tay của mình vào giữa cái khe đít mà vuốt Chầm Chậm. Thấy tôi đưa tay vào trong đó thì Chi Lị cũng dạng chân của mình ra thêm một chút nữa. Tôi xoa trán bên lớp vải quần mỏng manh nhưng mát lạnh thì cũng luồn tay vào bên trong mà bóp Chầm Chậm. Công nhận mông của chị săn chắc thật, lại còn to nữa nên càng bóp tôi càng sướng. Bóp trán thì tôi khẽ đưa hẳn xuống cái khe lồn xem như thế nào. Không ngờ nước nhờn tuôn ra lai láng, những sợi lông mọc ở cái lỗ lồn rồi lan lên phía trên đã ướt đẫm lại mà dính bết vào nhau. Thấy bàn tay tôi đã ở chỗ đấy thì chị Ly rên lên, á, đã quá, sướng quá, sướng không thể nào chịu được nữa rồi, sao mà sướng, chị bắt đầu cảm thấy thích em rồi, đấy, vuốt dọc theo cái khe lồn của chị nữa đi em, thích quá đi mất thôi, sướng quá, tôi cần ấn mạnh vào cái khe lồn hơn, vì cái này tôi đã làm nhiều với người yêu của tôi và cũng làm cho nàng sướng không thể nào chịu được. Càng miết dọc ngón tay theo cái khe lồn thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa. Tôi bắt đầu tụt dần dần cái quần của chị xuống, lần này thì cái quần lót màu hồng nhạt đã lộ ra trước mắt tôi. Cặp đùi trắng ngần thon dài trông đẹp vô cùng. Tôi xoa và bóp như vậy thì cũng làm cho cái quần lót xộc xệch đi một chút nhưng cũng đủ để ôm lấy cái MU lồn căng phồng. Cái đũng quần thì cũng ướt đẫm bởi nước nhờn đã chảy ra. Thấy tôi cởi như vậy thì chị Ly cũng mỉm cười ngồi dậy rồi cởi cái áo ngoài của mình ra, bầu vú căng tròn đã lộ rõ mồn một trước mắt tôi. Hai cái núm vú hồng hồng trông đẹp vô cùng, cộng thêm với nó quầng vú căng tròn lên, đầy đặn săn chắc, tôi không thể kìm lòng được nữa, đưa bàn tay của mình lên mà bóp nhẹ lấy cái vú. Cảm giác mềm mại ngọt ngào đến khó tả. Vừa bóp tôi vừa nói, vú chị bóp sướng tay quá chị ơi, em thích lắm, cho em bóp thật mạnh nhé được không, sao mà vú chị đẹp thế không biết. Hì, vú chị không đẹp thì vú ai đẹp nữa nào, bóp mạnh lên đi em, chị thích được em bóp mà, tôi khẽ cười rồi cứ thế mà nhào nặn cặp vú của chị. Xoa trán, bóp trán thì tôi cầm lấy hai cái núm vú mà kéo nhẹ nhẹ rồi vê vê vào, chính những động tác của tôi như vậy khiến chị run bắn người lên vì sướng. Mặt trời bây giờ đã lên cao. Những ánh sáng vàng óng khẽ đưa nhẹ mà chiếu lên thân thể nõn nà của chị khiến chị trông càng đẹp hơn. Tôi bóp chán cái bầu vú thì đưa tay vào cái đũng quần lót rồi nói. Chị ơi, cho em xem cái đáy của chị nhé được không? Chị Ly không nói câu gì mà chị lim dim mắt của mình lại khẽ gật đầu rồi dạng chân của mình rộng ra một chút. Tôi cầm cái cặp quần lót rồi Chầm Chậm mà tụt xuống bên dưới. Những sợi lông đen Chầm Chậm hiện ra trước mắt tôi. Lông của chị cũng khá là dài mà mượt, loăn xoăn lại lên trông đẹp vô cùng. Khi tôi tụt xuống bên dưới thì tôi cũng quan sát được cái MU lồn của chị như thế nào. Hai mép lồn khép khá khít vào nhau tạo lên một cái khe hồng hồng đẹp đẽ. Những sợi lông mọc hai bên cạnh vun cao lên trông chị dâm đãng vô cùng, do những động tác mơn trớn của tôi lúc nãy làm cho nước nhờn của chị chảy ra thật nhiều khiến những sợi lông ở phía lỗ lồn cũng dính bết hết vào nhau. Tôi tiếp tục vuốt Chầm Chậm những sợi lông ở cái MU lồn rồi nói, trông chỗ ấy của chị đẹp thật đấy, đẹp hơn cả bạn gái của em nữa. Hít, có bạn gái rồi cơ à? Thế mà dám giấu chị nhá, lại còn đòi tán cả em gái của chị nữa, được thằng này được đấy, thế bạn gái em có xinh bằng chị không? Làm sao mà có thể bằng chị được cơ chứ, này chị Anh Hải ở nhà có hay sờ chỗ này của chị không vậy? Em buồn cười nhỉ, có thế mà cũng hỏi, chồng chị không sờ chỗ này thì còn sờ chỗ nào nữa cơ chứ, nhưng mà anh ấy cũng chỉ sờ có một chút rồi cúi vào mà liếm thôi, em có biết liếm chỗ đấy không, biết thì cúi xuống liếm cho chị đi, chị thích nhất là được liếm chỗ đó đấy, em cũng liếm của người yêu em rồi nhưng không được hay ho cho lắm. Nếu chị thích thì em mút cho. Nghe tôi nói như vậy thì chị Ly cũng ngồi dậy mà dạng chân của mình thật to ra. Tôi khẽ cúi xuống mà hôn Chầm Chậm lên cái MU lồn, cảm giác ấm nóng của nó khiến tôi thích không thể nào chịu được nữa. Những sợi lông đen nhánh khẽ cọ nhẹ vào môi của tôi cũng làm cho tôi thích vô cùng. Đôi môi của tôi mới chạm nhẹ vào mờ u lồn của chị Ly thôi nhưng chị đã cong hết cả người lên rồi. Mắt nhắm lại mà tận hưởng những khoái cảm do tôi mang lại. Mùi nước nhờn nồng nồng cũng khẽ đưa nhẹ nhẹ vào bên trong mũi của tôi nhưng tôi mặc kệ mà bắt đầu đưa đầu lưỡi của mình mà liếm chậm chậm vào bên trong cái mờ u lồn. Cảm giác mềm mại của nó làm cho tôi sướng không thế nào chịu được luôn. Tôi liếm chậm chậm mấy sợi lông ở phía trên rồi đưa lưỡi mà liếm dọc theo cái khe lồn, cảm giác ấm áp trơn trơn trên đầu lưỡi sướng tê cả người. Vị mặn mặn của nước nhờn cũng làm cho tôi sướng điên lên đưa lưỡi dọc theo cái khe lồn được mấy cái thì chị Ly bấu chặt tay xuống giường mà rên lên, á, đã quá, sướng không thế nào chịu được nữa rồi đây này, sao mà sướng thế em ơi, liếm thật mạnh vào nữa đi nào, chị sướng, chị thích được cái cảm giác như thế này lắm đấy, tôi thấy chị rên như vậy thì càng kéo nhẹ hai cái đùi của chị ra rồi tiếp tục đưa đầu lưỡi của mình vào mà quét dọc cái khe lồn. Nước nhờn bên trong cứ như vậy mà chảy ra nhiều hơn nữa. Chẳng mấy chốc mà đã thành giọt chảy xuống bên dưới, tôi liếm dọc theo cái khe lồn mấy phát nữa thì cũng đưa nhẹ tay của mình vào vạch cái khe lồn ra rồi đưa đầu lưỡi vào bên trong cái lỗ hồng hồng mà ngoáy. Cảm giác ấm áp của nó làm cho tôi sướng điên hết cả người hơn. Hơn nữa lại là sự co bóp chậm chậm của cái lỗ lồn vào đầu lưỡi của tôi nữa. Tôi đưa dọc đầu lưỡi của mình theo những thớ thịt ở bai bên rồi lên cái hột le. Không thể nào chịu được cái cảm giác tê dần của đầu lưỡi tôi mang lại, chị Ly đưa tay ấn mạnh cái đầu của tôi vào háng của mình mà rên lên, ui. Liếm nữa đi em, chị sướng, sướng không thế nào chịu được rồi đây này, hít, sao mà đã thế, em liếm chị, làm chị sướng hơn cả chồng của chị nữa đó em ơi, hít, đã quá, sướng qua đi mất thôi, a, dễ chịu, quá đi rồi đây này, liếm thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn của chị nữa đi nào, tôi càng liếm sâu vào bên trong thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn. Một lúc sau thì tôi không liếm cái lồn của chị nữa mà đưa chậm chậm cái đầu lưỡi của mình lên phía trên. Thấy tôi liếm như vậy thì chị Ly cũng thả lỏng người của mình mà nằm xuống. Tôi khẽ liếm chậm chậm lên cái bụng phẳng phiu rồi liếm tiếp lên trên, hơi ấm cùng với hương thơm nhẹ nhẹ từ cơ thể chị tỏa ra làm cho tôi thích không thể nào chịu được nữa. Càng liếm thì càng thấy thân hình của chị run lên, chẳng mấy chốc thì tôi cũng đã liếm đến cái bầu vú, tôi đưa nhẹ đầu lưỡi của mình quanh cái núm vú mấy vòng rồi ngậm cái núm vú vào mà mút chậm chậm. Một cảm giác thơm tho trong miệng làm cho tôi sướng vô cùng. Tôi mút như vậy thôi nhưng cũng đủ để làm cho cái bầu vú của chị căng phồng hết cả lên. Khẽ xoa nhẹ đầu của tôi, chị Ly nói, đã quá, sướng quá, chị chưa được hưởng cái cảm giác mút vú như thế này một tuần nay rồi đấy. Anh Hải đi làm xa quá lên chưa về được em ạ. Nào, mút mạnh nữa lên đi em, chị thích làm cái gì cũng phải mạnh cơ, nhẹ nhàng tùy lúc thôi, tôi không nói gì mà càng mút thật mạnh hơn cho chị sướng. Tôi mút chán thì cũng nhay nhay cái núm vú của chị khiến chị sướng hơn nữa mà cong người mình lên ấn cái bầu vú vào bên trong miệng của tôi. Liếm chán cái bầu vú thì tôi đưa nhẹ cái đầu lưỡi của mình mà liếm chậm chậm lên cái cổ thon dài đồng thời cũng mút chậm chậm lấy đôi môi đỏ mọng của chị. Tôi mút cũng chỉ được vài ba cái rồi mút chậm chậm lấy cái dái tai. Khẽ ôm chặt lấy người của tôi, chị nói, sao mà đã thế, sướng thế hả em, chị chưa được anh ấy mút chỗ đấy bao giờ, hít, làm người yêu của em cũng sướng đấy nhỉ, sao mà chị thấy đã quá, mút chỗ này mà cũng đã như vậy à, thế chị thích mút chỗ nào nữa, để em mút cho nào. Chị cũng không biết nữa nhưng mà chị sướng không thế nào chịu được rồi đây này em ơi, đã quá, đi mất thôi, chỗ nào chị cũng sướng đấy, tôi cố gắng liếm thêm một chút nữa rồi ngồi dậy khẽ cởi cái áo của mình ra. Chị Ly khẽ đưa nhẹ tay lên xoa chậm chậm lấy ngực của tôi rồi nói, trông người em như thế này thì cũng không đến nỗi như thế nào nhỉ, không biết cái dưới như thế nào, có to không đây, tôi khẽ cười rồi trêu chị. Nếu chị muốn biết thì phải sờ vào mới biết được chứ. Hỏi thì làm sao mà có thể đoán được kích cỡ nó như thế nào, tôi nói xong cười thì chị cũng lườm tôi nhưng cũng khẽ đưa nhẹ tay xuống mà xoa chậm chậm lấy cái đũng quần. Bàn tay mềm mại của chị mới chạm vào cái đũng quần thôi thì đã làm cho tôi sướng không thế nào chịu được nữa rồi, con cặc bên trong cái quần cũng dần dần mà cứng ngắc hết cả lên. Tôi khẽ cởi chậm chậm cái quần của mình ra rồi nói, nào chị thích sờ thì em cho sờ nhưng mà em nói trước là phải xoa nó thật mạnh đấy nhé, giống người yêu em mới thôi, thế thì em nhầm chị với ai rồi. Chị sẽ làm cho em sướng không thế nào tả được lên mới thôi đấy. Nói xong thì chị cũng cố gắng mà cởi hết cái quần ngoài của tôi ra. Cái con cặc thì cũng đã căng phồng bên trong cái quần lót. Những ngón tay mềm mại của chị khẽ vuốt chậm chậm lấy nó càng làm cho nó căng phồng lên thêm một chút nữa. Vuốt chán như vậy thì chị cũng khẽ tụt cái quần của tôi xuống rồi nắm lấy con cặc mà vuốt nhẹ nhẹ. Công nhận là con cặc của tôi cũng thuộc vào dạng khá là to. Nó dài cũng đến khoảng gần 20 phân. Nắm lấy con cặc bên trong lòng bàn tay của mình, chị Ly khẽ mỉm cười mà nói, công nhận con cặc của em cũng to ra phết đấy nhỉ. Chị không ngờ đấy, to hơn của chồng chị rồi, như thế này chắc là làm cho người yêu sướng lắm đây, em không biết là có sướng hay không nhưng cứ gặp em là muốn em làm chuyện đấy thôi à, nào vuốt nó đi chứ, mà người yêu em mút con cặc hơi bị hay đấy, thế chị có hay mút con cặc cho chồng chị không, sao lại không, Nhưng con cạc của chồng chị không được to như thế này lên mút cũng không được sướng lắm, tuy nhiên cũng đã vô cùng vì chồng chị mút mãi mà không ra, giống em rồi đấy, người yêu em mút cả ngày thì em cũng không ra chị ạ. Mà chị mút con cạc của em nhé được không, thì cũng phải bình tĩnh chứ, làm gì mà nóng vội như thế cơ chứ, đằng nào thì chị chẳng mút cho em mà, yên tâm đi. Nói xong thì chị Ly đưa nhẹ những ngón tay của mình lên mà xoa chậm chậm rồi vuốt dọc theo con cạc. Cảm giác mềm mại của những ngón tay càng làm cho con cạc của tôi cứng ngắc lên, vuốt chán theo cái thân cạc thì chị khẽ đưa nhẹ tay của mình xuống bên dưới mà xoa chậm chậm lấy cái hòn rái. Công nhận những động tác mơn trớn của chị cũng thành thạo thật, những sợi lông đen phía dưới gốc cạc cũng được chị chăm sóc một cách từ từ, khẽ vuốt những sợi lông đen ngược lên rồi chị day day cái bàn tay của mình ở gốc cạc, làm cho tôi càng nứng hơn. Xoa chán thì chị mới cúi xuống mà hôn chậm chậm lên cái đầu cạc bóng nhảy, hơi thở ấm áp của chị dần dần làm cho tôi sướng không thế nào tả được nữa. Hôn khắp cái thân cạc thì chị mới há đôi môi nhỏ nhắn của mình ra ngậm con cạc của tôi vào mà mút, cảm giác ấm nóng mềm mại của cái đầu lưỡi làm cho tôi sướng không thế nào chịu được nữa luôn. Chị Ly vừa mút vừa đưa đầu lưỡi của mình mà xoa chậm chậm lên cái đầu cạc của tôi, chính vì vậy những cảm giác giật giật sung sướng vô cùng. Càng liếm tôi càng thích hơn, mút chán thì chị nhả con cạc ra rồi đưa đầu lưỡi mà liếm dọc theo cái thân cạc. Tôi sướng quá, lim dim đôi mắt của mình mà ấn cái con cạc của mình lên cho chị liếm một cách dễ dàng hơn. Đồng thời tôi cũng vuốt nhẹ cái mái tóc của chị mà nói, liếm mạnh, lên nữa đi chị, em thích cái cảm giác như thế này lắm rồi, đấy, sao mà đã thế, sướng thế không biết nữa, hích, đã quá, đi mất thôi chị ơi, sướng quá, a, dễ chịu quá, ngậm cả con cặc của em vào mà mút nữa đi nào em sướng, tôi càng rên thì chị càng liếm mạnh, nhưng cũng không lâu sau thì chị ngậm tiếp lấy con cặc của tôi mà mút chùn chụt. Những tiếng chùn chụt lặng lẽ vang lên làm cho tôi sướng không thể nào chịu được nữa. Tôi càng ưỡn người lên thì chị càng mút mạnh hơn khiến cho con cặc của tôi bóng nhảy. Một lúc sau thì chị mới nhả con cặc của tôi ra mà nói nào bây giờ thì chị em mình làm chuyện đấy nhé em. Chị không thể nào chịu đựng được nữa rồi đây này, sao mà khó chịu thế không biết, thôi em không làm nữa đâu, làm như thế này là đã quá đủ rồi. Nhớ anh Hải về thì chết, sợ cái gì chứ, chị mày còn không sợ thì mày sợ cái gì, yên tâm đi, không có ai về đâu mà sợ chết, trông như thế này mà còn sợ nữa là sao, nhát gan thế, không nhát thì sao. Nhỡ có người biết người ta lại đồn thổi đến tai anh ấy có mà toi, thôi em về đây không làm chuyện đó đâu, tôi giả vờ như vậy rồi lấy quần áo mà mặc vào rồi đi về, nhưng chị Ly đã không thể nào chịu được nữa rồi lên cầm lấy tay của tôi mà kéo xuống rồi nói, thôi mà chị xin em đấy, làm như thế này mà không làm nữa là sao, chị nứng không thể nào chịu được nữa rồi đây này, làm đi em chị xin em đấy. Vừa nói thì chị cũng kéo mạnh để cho tôi ngã xuống giường. Tôi mới vơ lấy quần áo thôi nhưng cũng chưa kịp mặc, với cô kéo như thế này thì tôi nằm đè luôn lên người của chị. Hương thơm mềm mại của người chị khiến tôi không thể nào chịu được nữa. Tôi cũng không cưỡng được mình nữa. Đưa nhẹ tay xuống bên dưới mà xoa chậm chậm cái mờ u lồn, nước nhờn bên trong cũng cứ thế mà chảy ra thật nhiều. Tôi cố gắng kích thích một chút nữa cho nước chảy ra thật nhiều hơn. Con cạc của tôi cũng cứng ngắc lên mà chạm vào cái đùi nõn nà của chị. Khẽ mỉm cười ưỡn người của mình lên rồi nói thì thầm vào tai tôi, em à. Đút vào bên trong người của chị đi, chị không thể nào chịu được nữa rồi đấy em, cho thật sâu vào đi nào. Em đút vào thì chị đừng có mà ân hận nhé, được không? Chị không ân hận đâu mà đút vào bên trong đi em. Chị Ly càng ấn cái lồn của mình lên để tôi có thể dễ dàng mà ấn con cặc vào bên trong hơn. Tôi khẽ cầm con cặc vuốt chậm chậm dọc theo cái khe lồn mà ấn vào bên trong. Cảm giác ấm áp mềm mại của nó làm cho tôi sướng không thể nào chịu được nữa. Những thớ thịt ấm nóng khẽ tách ra rồi ôm chậm chậm lấy thân cặc của tôi mà mút nhẹ nhẹ. Chị Ly dạng chân của mình rộng ra rồi ưỡn người lên đồng thời tay cũng đưa xuống mà ấn cái mông của tôi xuống một chút nữa rồi nó, đã quá, đút thật sâu vào bên trong cái lồn của chị đi em, sao mà sướng thế hả trời ơi, đã không thể nào chịu được nữa rồi. A, sướng thích thật đấy, ưm, giá ơi là đã rồi đây này, nhấp đi em, khi con cặc của tôi đã ngập vào bên trong cái lỗ lồn thì tôi thực sự cảm thấy nó chật hẹp và khá là bóp. Những vòng cơ ẩm ướt xiết lấy con cặc, tôi khẽ rút con cặc ra rồi lại ấn vào. Những động tác nhẹ nhàng của tôi như vậy khiến cho chị Ly càng sướng mà đẩy cao cái mờ u lồn của mình lên. Một lúc sau thì chị bám chặt vào mông tôi rồi nói, ui đấy mạnh lên nữa, đi sao mà sướng chỗ đấy thế, em làm chị đã quá, con cặc của em hích hích, sướng qua đi mất thôi ui, đã thật, tê hết cả người rồi, con cặc của em to như là của chồng chị đấy, căng hết cả cái lỗ lồn của chị rồi em ơi, tôi càng nhấp thì nước nhờn cứ như thế mà trào ra thật nhiều mà bao quanh lấy con cặc của tôi. Những tiếng nhẹp nhẹp cũng phát ra mỗi lúc một rõ ràng hơn nữa. Do lâu không làm kiểu này lên làm một chút tôi cũng mệt lên nói với chị Ly ơi sao cái lỗ của chị mà bóp em mạnh thế không biết, em không thể nào chịu được nữa rồi đây này, mệt quá đi mất thôi, hít, kinh quá, nó còn bóp mạnh vào người em nữa, chứ, em không chịu nổi nữa rồi đây này, sao mới nhấp có một chút thôi mà đã định đầu hàng rồi hả em, Đàn ông con trai gì trông lực lưỡng như thế này mà kém thế, tôi khẽ nhăn nhó cười mà nói lại với chị. Không phải em cho ra mà em lâu không làm, nên cảm thấy mệt một chút thôi chứ chị yên tâm, làm kiểu này thì em phải đến gần nửa tiếng cơ đấy, đã thế em làm cho chị biết thế nào là lễ độ đây này. Nói xong thì tôi khẽ gạt chân của chị Ly lên một chút rồi cố gắng mà nhấp thật mạnh con cặc của mình vào bên trong cái lỗ lồn nữa. Thân hình đẫy đà của chị giật lên từng hồi, do con cặc của tôi trượt dọc theo cái khe lồn khiến cho chị Ly không thể nào chịu nổi bởi những kích thích từ con cặc của tôi như vậy. Khẽ cào nhẹ những ngón tay mềm mại lên lưng tôi mà chị rên lên từng hồi, ôi đã quá, sướng không thế nào chịu được nữa rồi đây này, ôi đã quá, sướng quá, em nhấp như thế này L. Àm, chị sướng quá, em ơi, đã quá, mạnh lên nữa đi nào, a. Nước nhờn càng chảy ra nhiều nhưng tôi cũng mệt lên nhấp một lúc thì khẽ dừng lại mà nói, thôi chúng ta đổi tư thế khác nhé được không chị? Làm mãi một tư thế như thế này thì không hay đâu, được rồi, đổi thì đổi nhưng mà em thích tư thế nào thì chị chịu em tư thế đấy đấy, được chưa nào, sao bây giờ muốn làm kiểu gì, chị cứ chồng mông ra cho em nhấp là được rồi, chẳng cần kiểu gì cao xa đâu chị ạ, như vậy có được không hả chị, kiểu gì mà không được, thích là được thôi em. Nào bây giờ thì rút con cặc ra khỏi đi chứ. Sao mà cứ để trong người chị như thế này thì làm sao mà chị có thể làm được nào. Tôi khẽ cười rồi rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn. Nước lồn nhỏ giọt xuống lên trông chị dâm đãng vô cùng. Tôi vừa đứng dậy thì chị cũng ngồi dậy rồi chồng mông quay về phía tôi rồi dạng chân của mình ra một chút. Cái mờ u lồn căng phồng lên trông hấp dẫn đến lạ thường. Tôi khẽ tiến lại rồi cầm lấy con cặc mà quét chậm chậm dọc theo cái khe lồn mà đút vào. Với tư thế như thế này thì cái lỗ lồn của chị cũng bóp chậm chậm lấy con cặc của tôi nhưng không được khít như tư thế lúc nãy. Nhìn cặp mông trắng ngần săn chắc nhưng núng nính của chị khiến tôi không thể nào chịu được. Khẽ đưa nhẹ ngón tay của mình vuốt dọc từ cái khe lông rồi vuốt chậm chậm lên cái lưng căng phồng rồi tôi nhấp nhẹ nhẹ. Chị Ly cũng khẽ cong lưng của mình xuống rồi đẩy chậm chậm mông của mình ra phía sau mà rên lên. Ừ, đã quá, nào đút ngập con cặc của em vào bên trong cái lỗ lồn của chị. Đi nào, sao mà sướng thế hả trời, đã quá, đi mất thôi, sướng không thế nào chịu được nữa rồi đây này em ơi, ui ui. Vừa rên vừa đẩy mông ra đằng sau nhưng chị cũng cố gắng khép chặt mông của mình vào một chút cho con cặc trượt mạnh và cọ sát vào bên trong cái lỗ lồn. Những cảm giác sung sướng làm cho tôi không thể nào chịu được hơn nữa. Tôi càng nhấp thì chị Ly càng kêu mạnh hơn, một lúc sau thì tôi cũng không thể nào chịu được nữa. Nhấp chậm chậm đồng thời tay cũng đưa xuống mà bóp nhẹ lấy cặp mông. Thấy tôi nhấp chậm lại thì chị Ly vừa đẩy mông của mình về phía sau vừa quay lại mà nói, nào em, nhấp mạnh lên một chút nữa đi nào, sao mới có như thế thôi mà đã mệt không thế nào chịu được rồi à, cố gắng lên nữa đi nào, mạnh lên đi em, đang sướng mà. Thôi em sắp ra rồi, khiếp cái ấy của chị sao mà khít thế không biết, làm cho em không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này, chậm lại chút đi chị ơi, thấy tôi cũng sắp ra lên chị cũng không còn đẩy mạnh mông của mình ra đằng sau nữa. Tôi cứ thế mà thoải mái hơn nhưng cũng không được bao nhiêu lâu. Tôi khẽ bóp chậm chậm lấy cái bầu vú của chị rồi nói, chị Ly ơi, em với chị làm kiểu khác nhé được không chị, làm như thế này khéo em ra mất. Lại lý do rồi thôi được, em thích thì chị chiều. Tôi khẽ rút con cặc của mình ra rồi nằm xuống, chị Ly khẽ dạng chân của mình ra rồi cầm con cặc để đúng cái lỗ lồn mà chậm chậm đút vào bên trong. Cái cảm giác sung sướng lại diễn ra, tôi khẽ bóp chậm chậm lấy cái bầu vú của chị rồi ấn con cặc của mình lên một chút nữa, nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cứ như thế mà tứa ra lai láng. Một lúc sau thì chị không thể nào chịu được nữa lên rên ầm lên mà nói. Á, đã quá, sướng không thế nào chịu được nữa rồi, sao mà sướng thế hả trời, ui, đã quá, sướng quá, em ơi chị ra nước rồi em ơi. Từng dòng nước nhờn cứ như thế mà tuôn ra lai láng bao quanh lấy con cặc của tôi vậy. Tôi càng nhấp mạnh lên một chút nữa, những thớ thịt bên trong càng bóp mạnh lên cái con cặc. Không lâu sau thì tôi cũng không thể nào chịu được nữa. Bấu chặt lấy cặp vú của chị Ly mà rên lên, á, đã quá, chị ơi, em ra rồi đây này, sao mà thích thế hả trời, sướng quá, không thể nào chịu được nữa rồi, hít, sao mà sướng thế hả trời, ơi, ui đã quá, sướng quá, hít, thích thật đấy em, ra hết bên trong người chị rồi đây này, thì em cứ cho vào đi em, chị thấy cũng sướng không thế nào chịu được nữa, sao mà đã thế hả trời, thích quá đi mất thôi, a, sao tinh trùng của em ấm thế, lại nhiều nữa chứ, đầy ặc bên trong cái lỗ lồn của chị rồi em ơi. Tôi cố gắng cho thật nhiều vào bên trong cái lỗ lồn của chị hơn nữa nhưng một lúc sau thì cũng mệt nên tôi không ấn con cặc vào bên trong. Khẽ mỉm cười chị nói, sao mệt rồi à, không ấn được con cặc vào bên trong cái lồn của chị nữa à, nhìn cái mặt bơ phờ kìa, tội nghiệp ghê ha. Chị đưa nhẹ những ngón tay mà xoa nhẹ lên má của tôi. Một lúc sau thì chị cũng đứng dậy mà nhấc cái lồn ra khỏi con cặc của tôi. Những dòng tinh trùng của tôi chảy chậm chậm từ cái lỗ lồn ra ngoài rồi nhỏ giọt lên cái bụng của tôi. Khẽ mỉm cười chị nói, đấy của em lại trả cho em đấy, chị cũng không ngờ trong người như thế này mà cũng nhiều da phết đấy nhỉ, tương đương của chồng chị đấy, thế chồng chị cũng nhiều như thế này à? Mà nhỡ em cho vào mà chị có thai thì sao? Em là em sợ lắm đấy, ối dào, chị mày còn không sợ thì mày sợ cái lỗi gì cơ chứ? Yên tâm đi, chẳng có làm sao cả đâu em ạ, thoải mái vô tư đi nhé. Mà nếu có thì chị cũng chẳng giữ đâu, yên tâm đi, chưa gì mà đã, tôi khẽ mỉm cười mà ngồi bên cạnh chị đồng thời cũng ôm nhẹ chị Ly vào bên trong lòng của mình rồi đưa tay lên mà bóp nhẹ lấy cái bầu vú. Công nhận là cái vú của chị bóp sướng tay thật.